Siêu cấp phú nhị đại, chương 2023. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí mật của quyền phủ, chỉ sợ hiện tại chỉ có mỗi Phương Ngân là biết một chút gì đó. Huống chi Phương Ngân người này không dễ dàng bị gờ yết chết như vậy. Anh ta là một người gian trá rất giàu hoạt. Giang Ninh đợi cũng không phải là vì xem kịch thật. Loại tiết mục như thế này có gì vui đâu mà xem, ngược lại hiện tại anh càng muốn biết lai lịch của tên Takayama này. Bây giờ trên tay mình đã có 7 tờ quyền phủ, chỉ còn 2 tờ cuối cùng, anh tin chắc rất nhanh sẽ có manh mối. Khi đã cầm được 9 tờ quyền phủ ở trong tay, lúc đó mới thật sự là bắt đầu. Giang Ninh không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn nhanh chóng thu thập đủ quyền phủ, biết được đáp án, giải quyết một tâm sự của mình. Giải quyết xong tất cả mọi chuyện, anh sẽ không phải lo nghĩ nữa, anh có thể chuyên tâm ở bên Lâm Vũ Chân, giúp cô thực hiện lý tưởng của mình. Đêm dần khuya, hai người ngồi ở chỗ đó giống như hòa vào trong đêm tối, ngoại trừ hai con mắt trong suốt giống như sắp phát ra ánh sáng, căn bản là không biết được nơi này còn có hai người đang ngồi ở đó. Cho dù là bên trong biệt thự Takayama có không ít sản phẩm công nghệ cao, giám sát mọi thứ xung quanh. Đến rồi, đột nhiên Giang Ninh mở miệng, âm thanh rất nhẹ vừa vặn truyền vào trong lỗ tai của A Phi. Ánh mắt hai người vừa giao lưu, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Giống như bóng ma vậy, nhẹ nhàng đến mức không gây ra một chút động tĩnh nào. Giờ phút này, cả nhà tải app truyện Hola về đọc nhé. Ở một góc hẻo lánh bên trong biệt thự Takayama, có một người đứng ở đấy chính là Phương Ngân. Vẻ mặt của anh ta rất khó coi, lại một tờ quyền phủ nữa bị Giang Ninh cầm đi. Hiện tại trên tay Giang Ninh đã có 7 tờ quyền phủ, bây giờ chỉ còn lại 2 tờ cuối cùng lưu lạc ở bên ngoài. Cho dù anh có được 2 tờ quyền phủ kia đi chăng nữa cũng không có quyền nói chuyện. Nhưng cho dù chỉ có 2 tờ, anh cũng nhất định phải có được. 3 tờ quyền phủ cuối cùng này đều có liên quan đến nhau. Tìm được một tờ thì khẳng định còn có đầu mối của những tờ khác. Phương Ngân híp mắt, cái tên Takayama này khẳng định biết, muốn dùng tiền mua anh không có tiền. Cho dù anh lấy cái chết uy hiếp Lý Thành Phong, Lý Thành Phong cũng không bỏ ra nổi. Anh rất tức giận. Vậy mà Giang Ninh lại giàu có nhiều tiền như thế, 3.000 tỷ đô la Mỹ nói lấy ra liền lấy ra, anh thật đúng là đã đánh giá thấp thực lực của Giang Ninh rồi. Một người có thực lực, có tiền, thậm chí có khả năng có cả quyền thế, cho dù là Phương Ngân cũng rất khó tưởng tượng, loại người như Giang Ninh này rốt cuộc là cường đại đến cái trình độ gì, chuyện này căn bản là người bình thường không thể lý giải nổi. Anh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chỗ sâu nhất của biệt thự. Dưới chân động một cái cả người liền bay ra ngoài. Phương Ngân vừa rời đi nơi anh ta vừa mới đứng, liền có một cái bóng nhẹ nhàng đáp xuống. Cách chương.